Cực phẩm thần y, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh ấy nói rằng trong nhà hàng tình nhân, khách gần như không còn vì những rắc rối do Kiều Tuấn Phong và những người khác gây ra. Trần Gia Bảo, Tần Ly Nguyệt và Lục Bảo Ngọc bị bỏ lại trong nhà hàng lớn của cặp đôi. Dù là Tần Ly Nguyệt hay Lục Bảo Ngọc, họ đều là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà còn có tính cách thâm hậu. Đối với những người khác, có thể hẹn hò với một trong hai người Tần Ly Nguyệt hay Lục Bảo Ngọc trong nhà hàng của một cặp vợ chồng đã là một điều tuyệt vời để tổ tiên thắp nén hương thơm. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo không chỉ ngồi với hai người họ, mà còn cảm thấy hơi xấu hổ. Tần Ly Nguyệt và Lục Bảo Ngọc nhìn nhau không nói tiếng nào. Nhưng bầu không khí rất kỳ quái. Trong không khí có mùi thuốc súng. Đột nhiên, Lục Bảo Ngọc cười nhẹ, búng tay rồi gọi quản lý sảnh của nhà hàng tình yêu. Cô Lục, mệnh lệnh của cô là gì? Quản lý tiền sảnh vội vàng chạy tới gật đầu. Nói đùa, anh ta chỉ là một quản lý sảnh nhỏ. Trước đây tôi không biết thân phận của Trần Gia Bảo và những người khác. Bây giờ đã biết thì không ai dám lơ là. Đặc biệt là đối với Trần Gia Bảo, người quản lý tiền sảnh đã nhìn lại lần thứ hai. Anh ta thực sự không thể hiểu Trần Gia Bảo có chỗ thần tiên nào mà lại được cả Tần Ly Nguyệt và Lục Bảo Ngọc ưa thích. Hôm nay tôi đã đặt trước nhà hàng. Đừng để ai vào quấy rầy. Được rồi, anh có thể rời đi. Lục Bảo Ngọc cười duyên. Vâng, vâng. Quản lý tiền sảnh vội vàng đáp, xoay người rời đi, vừa đi vừa sửng sốt suy nghĩ. Người đó tên là Trần Gia Bảo, hẹn hò với hai cô con gái lớn cũng được. Lục Bảo Ngọc lại là người thanh toán hóa đơn. Đây có phải là cái gọi là người chiến thắng cuộc sống? Người quản lý sảnh đã rất ngạc nhiên và in sâu hình ảnh của Trần Gia Bảo vào tâm trí anh. Sắc mặt Tần Ly Nguyệt hơi thay đổi. Nghĩ rằng Lục Bảo Ngọc đang biểu tình với mình khi cô đặt nhà hàng, chuẩn bị đánh trả. Đột nhiên, Lục Bảo Ngọc đứng lên, mỉm cười. Gia Bảo, cô Tần. Bảo Ngọc đột nhiên nhớ tới Miêu Thiên Thủy Đình còn có chuyện phải làm. Tôi về trước đi. Hai người đi chậm lại. Tần Ly Nguyệt không khỏi sững sờ. Cô không ngờ Lục Bảo Ngọc lại rời đi. Lục Bảo Ngọc mỉm cười. Cô biết rất rõ nếu cô tiếp tục ở lại đây chỉ khiến Trần Gia Bảo cảm thấy xấu hổ và xấu hổ. Điều này sẽ khiến Trần Gia Bảo không hài lòng với cô. Là một người phụ nữ thông minh, cô đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra. Cô xuất hiện đúng lúc để giải quyết một số rắc rối nhỏ cho Trần Gia Bảo. Đồng thời cho thuê một nhà hàng. Cô vừa có thể tỏ ra yêu ái với Trần Gia Bảo, vừa chứng minh cho Tần Ly Nguyệt rằng cô tuyệt đối có thể giết hai con chim bằng một viên đá. Lục Bảo Ngọc uể oải vươn vai, phơi bày hoàn toàn hình thể tinh xảo của cô trước mắt Trần Gia Bảo. Rồi cuộn mình ra ngoài. Trần Gia Bảo hai mắt sáng lên. Tuy rằng Tần Ly Nguyệt ở bên cạnh, nhưng hắn cũng phải thừa nhận Lục Bảo Ngọc thật sự là yêu tinh muốn chết. Hừ. Tần Ly Nguyệt khịt mũi một cái rất không tỉnh táo. Trước khi đi vài bước, Lục Bảo Ngọc đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại cười. Gia Bảo, hai ngày nữa hãy đến Miêu Thiên Thủy Viện. Chị gái Chu Linh Hoa vẫn đang chờ anh dạy cô ấy cách dùng dao. Nói xong, Lục Bảo Ngọc thông minh chớp mắt nhìn Trần Gia Bảo. Sau đó quay người rời đi. Trần Gia Bảo gật đầu. Và gần như quên mất nó. Sau khi Lục Bảo Ngọc rời đi, Tần Ly Nguyệt hừ lạnh. Mọi người ở thành phố tỉnh đều nói Lục Bảo Ngọc là người tháo vát, tài giỏi. Tôi không thể tưởng tượng được rằng cô ta có nhiều ý nghĩ cướp người đàn ông của tôi như vậy. Anh Trần à, còn cần cô ta đặt vé xem sao? Vậy em còn có bữa ăn này. Trần Gia Bảo cười hỏi. Ăn đi, có người trả giúp anh. Anh tại sao không ăn? Tần Ly Nguyệt tự nhiên nói. Ha! Trần Gia Bảo cười nhẹ. Nghĩ rằng Tần Ly Nguyệt rất đáng yêu. Nên không khỏi đưa tay ra vuốt ve gò má thanh tú của cô. 3 ngày sau, Mưa phùn mù mịt và mây đen đè xuống thành phố. Đã đến lúc Trần Gia Bảo đến nhà họ Kiều. Trần Gia Bảo ngồi trên chiếc Lamborghini của Tần Ly Nguyệt và cùng nhau đến nhà họ Kiều. Gia Bảo, anh nghĩ nhà họ Kiều sẽ đồng ý hối hận chuyện hôn sự sao? Tần Ly Nguyệt vừa lái xe vừa lo lắng. Cách Trương.